Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1327, Nhân Quả Luân Hồi. Góc truyện audio.com. Từ đầu đến cuối, Tô Tử Mặc đều không có ra tay. Chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt. Nguyên bản, hắn vừa mới đè xuống ý niệm trong đầu. Lại lần nữa được đưa lên. Kỳ thật, vừa rồi tại Bắc Minh Tuyết Thân lên. Cảm nhận được cái loại này khó được võ đạo ý chí. Tô Tử Mặc liền triển khai thu đồ đệ chi niệm. Nhưng hắn nghĩ lại, thân phận của mình đặc thù. Hắn đắc tội rất nhiều siêu cấp tông môn. Còn có thái cổ hung tộc. Nếu là hiện thân tại tu chân giới, tất nhiên sẽ gặp đến đuổi giết. Hắn nếu là thu đồ đệ, chỉ sợ sẽ cho đệ tử mang đến ngập trời đại họa. Trên thực tế, lấy Tô Tử Mặc bổn sự, sớm đã có tư cách thu đồ đệ. Những năm gần đây này, hắn thủy chung không có hành động này, liền lo lắng cho mình gặp làm đệ tử rước lấy tai họa. Nhưng hôm nay, Bắc Minh Tuyết Thân trên phát sinh rất nhiều tao ngộ, lại để cho hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Rốt cuộc kiên định chính hắn một ý niệm trong đầu. Bắc Minh Tuyết, tựu thật giống là đã từng bình dương chấn Tô Tử Mặc, mà hắn thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn chăm chú lên đây hết thảy, giống như là năm đó Điệp Nguyệt, loại cảm giác này, có chút kỳ diệu, giống như là một loại khó nói lên lời duyên phận, hơi trọng yếu hơn chính là, Bắc Minh Tuyết tu luyện võ đạo, mới đưa hắn từ hư không loạn lưu trong giải cứu ra, chẳng khác gì là cứu được hắn một mạng, Bắc Minh Tuyết đưa hắn nhặt được đem về, tựu như cùng hắn năm đó nhặt về Điệp Nguyệt. Từ nay về sau bước vào tu hành, đạt được một phen cơ duyên, thậm chí Bắc Minh Tuyết gặp trải qua, đều cùng hắn có chút tương tự. Đây hết thảy, trời đưa đất đẩy, như là nhân quả, như là luân hồi. Tô Tử Mặc hôm nay thân nhuộm tuyệt mệnh chú, như thế nào hóa giải, cũng là không có đầu mối. Chẳng bằng tạm thời ở lại đây Bắc Minh trong trấn. Tỷ, ngươi không sao chứ? Bắc Minh Ngạo quan tâm mà hỏi. Tuy rằng từ đầu đến cuối, Bắc Minh Tuyết đều không có toát ra cái gì thương tâm bi thống. Nhưng Nam Cung Ngọc cái kia lời nói thật sự là đả thương người. Không có việc gì, Bắc Minh Tuyết cười cười. Chứng kiến tỷ tỷ dáng tươi cười, Bắc Minh Ngạo mới yên lòng. Tỷ tỷ, người yên tâm, còn có 3 năm thời gian. Ta nhất định hảo hảo tu hành. Đông Phương Hiên, Đông Phương Chỉ, Nam Cung Ngọc những thứ này người, ta một cái đều không buông tha. Bắc Minh Ngạo nắm nắm đấm, phát hạ nặng thề, ừ, tiểu đệ, ta tin tưởng ngươi. Bắc Minh Tuyết gật gật đầu, tỷ, ta phải nắm chặt thời gian, đi Tổ Tông Đại Điện nắm chặt tu hành. Trong khoảng thời gian này, khả năng trở về thiếu, chính ngươi có thể làm sao? Bắc Minh Ngạo lại hỏi, không có việc gì, không cần lo lắng cho ta. Bắc Minh Tuyết nói, ngươi đi tu hành, trong khoảng thời gian này cũng không cần đem về xem ta. Đây là Bắc Minh Trấn, ra không là cái gì đại sự, đơn giản chính là 3 đại thế gia người. Đến đi đi đấy, Bắc Minh Ngạo nhẹ gật đầu, chợt hắn tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Nhìn về phía cách đó không xa Tô Tử Mặc, nhíu nhíu mày, quát lớn, người kia, ngươi còn không đi sao? Bắc Minh Tuyết thấy Tô Tử Mặc thân hình đơn bạc, sắc mặt khô héo, nhìn qua thật sự là suy yếu. Trong lòng mềm nhũn, đã nói, tiểu đệ, ngươi đi tu hành đi. Tô tiên sinh sự tình, ta đến xử lý. Bắc Minh Ngạo có chút do dự gật đầu, nói. Vậy cũng đi, nếu là xảy ra chuyện gì, tỷ tỷ ngươi liền đi tông tộc đại điện gọi ta. Ừ, Bắc Minh Tuyết gật gật đầu. Bắc Minh Ngạo lại ác hung hăng trợn mắt nhìn Tô Tử Mặc liếc. Mới quay người rời đi, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Bắc Minh Tuyết nhìn qua Bắc Minh Ngạo rời đi, mới chậm rãi quay người. Nhìn qua trong đình viện đầy đất bừa bộn, trầm mặc không nói. Hốc mắt dần dần đỏ lên. Rốt cuộc, Bắc Minh Tuyết chậm rãi ngồi xổm người xuống, hai tay vây quanh, chui khóc giống lên, người thiếu nữ này, tại gặp Đông Phương Thế Gia khi dễ thời điểm, không có rụt rè, tại gặp Nam Cung Ngọc mỉa mai nói móc, chịu ủy khuất lớn lao, cũng không có thút thít nỉ non, nhưng đương Đông Phương Thế Gia, Nam Cung Ngọc cùng đệ đệ sau khi rời khỏi, nàng rốt cuộc khóc lên. Nàng dù sao chỉ có 15 tuổi, đã nhận lấy quá nhiều. Tô Tử Mặc chẳng qua là ở một bên đứng đấy, cũng không có tiến lên đi an ủi. Chẳng qua là, trong mắt của hắn, lại lướt qua một vòng tán thưởng. Cũng không biết hơn nhiều bao lâu, tiếng khóc dần dần đình chỉ. Bắc Minh Tuyết duỗi ra ống tay áo, lung tung xoa xoa nước mắt trên mặt, đứng dậy. Chính chứng kiến Tô Tử Mặc nhìn qua nàng, không khỏi sắc mặt một đỏ. Xin lỗi, lại để cho tiên sinh chê cười. Bắc Minh Tuyết nói, nàng vừa rồi trong lòng ủy khuất khó chịu, không nhịn được, lại quên mất Tô Tử Mặc vẫn còn trần. Tô Tử Mặc mỉm cười, nói, không sao, Tô tiên sinh có thể có cái gì nơi đi, nếu là cách gần đó. Ta có thể tiễn đưa Tô tiên sinh trở về. Bắc Minh Tuyết hỏi. Tô Tử Mặc lắc đầu. Nói. Nếu là thuận tiện. Ta ý định ở nơi này trên một đoạn thời gian. Không biết ngươi. Ta đảo lộn không có gì. Bắc Minh Tuyết nói. Nơi đây phòng trống có một chút. Chẳng qua là. Sau này khả năng còn sẽ có hôm nay chuyện như vậy phát sinh. Sợ là sẽ phải quấy nhiễu đến tiên sinh. Không có gì, Tô Tử Mặc vẫy vẫy tay, nói, ta không quan tâm, Bắc Minh Tuyết khẽ nhíu mày, nhắc tới cái Tô tiên sinh là phàm nhân đi, hắn còn hiểu đến tu chân giới một việc, hơn nữa, hắn đối với hôm nay chuyện phát sinh, vậy mà không có chút sợ hãi, nếu là đổi lại bình thường phàm nhân, không nói mặt khác. Chứng kiến những cái kia dữ tợn làm cho người ta sợ hãi linh thú linh yêu. Sợ là đều muốn dọa cái bị dày vò. Cái này Tô tiên sinh lại như là không có việc gì giống nhau. Nhưng muốn nói người này là tu chân giả, thì càng không giống rồi. Thật sự là người kỳ quái. Bắc Minh Tuyết trong lòng hiện lên một đạo mê hoặc, cũng không suy nghĩ nhiều. Chẳng biết tại sao. Nàng đối với cái này thanh sam tu sĩ, tổng có một loại không hiểu thấu tín nhiệm cảm giác, tự hồ tin tưởng, người này tuyệt sẽ không làm thương tổn nàng. Bọn hắn nói Bắc Minh Thế Gia là chuyện gì xảy ra? Tô Tử Mặc hỏi, Bắc Minh Tuyết suy nghĩ một chút, cũng không có giấu giếm. Nói, thượng cổ thời đại, nguyên bản Nam vực có tứ đại thế gia, theo thứ tự là Phương Đông. Nam Cung, Tây Môn cùng Bắc Minh, chẳng qua là về sau. Bắc Minh Thế Gia dần dần xuống dốc, cũng không có quật khởi qua. Thượng cổ thời đại, Bắc Minh Thế Gia cũng là cùng ba đại thế gia sánh vai. Cũng có được hàng tỷ tộc nhân. Chỉ tiếc, hôm nay chỉ còn lại có cái trấn nhỏ này. Bắc Minh Tuyết tự giễu cười cười. Nói, dù vậy. Ba đại thế gia cũng không chịu buông tha Bắc Minh Trấn. Thỉnh thoảng sẽ tới vơ vét một phen. Là phải tìm Bắc Minh Thế Gia thủ hộ bí mật. Tô Tử Mặc thử hỏi. Ừ, Bắc Minh Tuyết nói. Nghe đồn gia tộc bọn ta. Thế thế đại đại đều thủ hộ lấy một cái động trời bí mật. Nhưng ta căn bản không biết. Cũng không có ai nói cho chúng ta biết. www.bachngocsach.com Còn tộc nhân khác cũng giống như vậy. Những năm gần đây này, ba đại thế gia đem Bắc Minh Thế Gia bảo vật, công pháp bí thuật đều cướp đi. Đã liền Bắc Minh Trấn đều nhanh đào ba thước đất rồi. Cũng không có phát hiện bí mật gì. Dừng lại một chút, Bắc Minh Tuyết lại nói. Ba đại thế gia lưu lại chúng ta những thứ này Bắc Minh tộc nhân. Chính là vẫn ôm có hy vọng. Có thể tải trên người của chúng ta. Phát hiện cái kia cái gọi là bí mật. Ha ha. Nếu là thật có cái gì động trời bí mật. Muôn đời năm tháng đến nay. Đã sớm bị người phát hiện rồi. Làm sao có thể che giấu lâu như vậy. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Bất quá, cái này nghe đồn đối với Bắc Minh thế gia, cũng tịnh không phải đều không có chỗ tốt. Nếu là không có cái này nghe đồn, chỉ sợ Bắc Minh thế gia đã sớm bị diệt. Một cái tộc nhân đều không thừa nổi rồi. Mọi người không ngại đoán xem, Bắc Minh thế gia thủ hộ bí mật là cái gì? Tiền Văn lưu lại qua manh mối, cũng rất tốt đoán, cách chương.